Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18. Oanh động, cơ duyên hoa rơi vào nhà nào. Tại Tô Vũ đặt bút trong nháy mắt, Mãng Hoang vực thiên kiêu đều có cảm giác. Đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Mãng Hoang Bình Nguyên. Nơi đó, xuyên thẳng mây xanh thiên kiêu bảng, đang phát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Lần này đoạt được cơ duyên người, thiên cơ các có thể tặng cùng một trận thiên cơ chi duyên. Mãng Hoang vực thiên kiêu đều là sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn để ý không phải thiên cơ chi duyên, mà là thiên cơ các. Lại có thể vô thanh vô tức tại trong đầu của bọn họ truyền lại tin tức. Mà lại, tựa hồ đồng thời bao trùm toàn bộ Mãng Hoang vực. Chẳng lẽ kia thiên cơ các chủ cũng là một tôn thánh nhân? Trần An Chi cùng Diệp Tinh Thần liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến, chỉ có thánh nhân thần niệm mới đủ lấy bao trùm toàn bộ Mãng Hoang vực. Cái này thiên cơ các, thế mà xem thấu thực lực của ta. Chẳng lẽ kia thiên cơ các chủ cũng là Trung Yên Chi Chiến người sống sót trùng sinh, Đoạn Hồn Sơn mạch nơi nào đó? Ta thánh Trần Bắc Huyền hai mắt nhắm lại, đợi ta đoạt được Trúc Long linh quả, cũng ít không lấy đi một chuyến. Ngoặc kép, Tô Vũ cái này một mồi lửa thêm vào. Nguyên bản đối thánh nhân cơ duyên tình thế bắt buộc tất cả đại thiên kiêu, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, ai cũng muốn nhìn một chút, kia thiên cơ các, đến cùng là phương nào thế lực, tựa hồ là nhận lấy tất cả đại thiên kiêu ảnh hưởng. Nguyên bản tại trên bầu trời chơi đùa bảy đầu trúc long long hồn, giống như là nhận cái gì tác động, xông phá chân trời, biến mất tại hư không bên trong, mà theo dị tượng tiêu tán. Nguyên bản tứ ngược thánh cấp sát trận cũng bình ổn lại. Trúc Long mộ bí cảnh rốt cục mở ra. Bí cảnh bên ngoài, thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu tới hơn phân nửa. Cái này còn không bài trừ có chút núp trong bóng tối tu sĩ, tỉ như Chân Tính, Trần Bắc Huyền các loại. Hướng Trần An Chi một ngựa đi đầu, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đâm vào kia sát trận bên trong, tiến vào Trúc Long mộ. Top 100 thiên kiêu cũng lập tức khởi hành, không cam lòng lạc hậu. Còn thừa tất cả đại tông môn thế lực tu sĩ chỉ có thể đỏ mắt nhìn chằm chằm những ngày này kiêu thân ảnh biến mất, không cam tâm nha. Có tu sĩ đấm ngực dậm chân, không cam tâm lại như thế nào? Nói không chừng hai đại thánh địa thánh nhân giờ phút này ngay tại chú ý. Người nếu là không sợ chết, cứ việc đi xong. Có tu sĩ cười lạnh nói, nhưng cho dù không thể tham gia, những này tu sĩ cũng không có rời đi dự định. Tất cả mọi người ôm xem náo nhiệt tâm tư, muốn biết được cuối cùng đến cùng là ai đạt được kia thánh nhân cơ duyên. Bành, mọi người ở đây quan sát thời điểm, nửa khắc đồng hồ không đến, một đạo bóng người theo sát trận bên trong bay ngược mà ra. Là thiên kiêu bảng xếp hạng 100 thiên kiêu. Ai, tuy nói đứng vào thiên kiêu bảng, nhưng cũng chỉ có đạo cung cảnh thực lực, muốn xông vào thánh nhân cơ duyên, quá miễn cưỡng. Đám người nhao nhao nghị luận, xem ra, lần này cơ duyên, đại khái dẫn đầu muốn bị thiên kiếm thánh địa cùng thương vũ thánh địa chiếm đoạt. Dù sao, hai cái này thánh địa tiến vào Trúc Long mộ, đều nhanh 50 người. Mặc dù không cách nào nhìn thấy Trúc Long mộ bên trong cụ thể tình huống, nhưng cũng không trở ngại những này tu sĩ suy đoán. Theo thời gian rời đổi, từng cái thiên kiêu bị bài xích ra Trúc Long mộ. Những ngày này kiêu đều là hai tay không không, thần sắc khó coi, hiển nhiên không muốn tiếp nhận kết quả này. Nhưng là, trên người bọn họ đã lây dính Trúc Long khí tức, nếu là lại vào Trúc Long mộ, sợ là muốn gây nên sát trận rào sát. Tới ngày thứ ba, một cái không tưởng tượng được thiên kiêu cũng bị bài xích ra. Diệp Tinh Thần, lại là thiên kiêu bảng xếp hạng thứ hai Diệp Tinh Thần. Chẳng lẽ hắn đạt được thánh nhân cơ duyên? Hẳn không phải là, người nhìn mặt hắn sắc. Giờ phút này, Diệp Tinh Thần đứng ở hư không, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vận khí quá kém, vì một gốc mấy chục vạn năm phần linh dược, không xem chừng xúc động sát trận, trực tiếp bị gạt ra khỏi Trúc Long mộ. Bất quá, sau một lát, tâm cảnh của hắn liền bình phục lại. Thánh tử, Thiên kiếm thánh địa Trần An Chi còn tại bên trong. Nếu là hắn đạt được thánh nhân cơ duyên. Kia. Chấm ngoặc kép. Thường vũ thánh địa đệ tử lo lắng hỏi. Câu nói kế tiếp hắn không dám nói ra khỏi. Nhưng mọi người đều là lòng dạ biết rõ. Nếu là thiên kiếm thánh địa lại chế tạo ra một tôn thánh nhân. Kiềm mãng hoang vực hai đại thánh địa lẫn nhau ngăn được cục diện. Liền muốn lật úp. Đối với cái này. Diệp Tinh Thần thì là một mặt lạnh nhạt, thản nhiên nói, yên tâm đi, thiên kiếm thánh địa chế tạo không ra thánh nhân. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên ở đây tu sĩ chú ý. Diệp Tinh Thần bị tức hồ đồ rồi. Vừa ra thánh nhân cơ duyên, chẳng lẽ còn không đủ chế tạo ra một tôn thánh nhân sao? Bên trong cơ duyên, là một gốc thánh cấp linh dược, nhưng là luyện thể thánh cấp linh dược. Diệp Tinh Thần mặt không biểu lộ giải thích nói, luyện thể thánh dược, đám người một trận kinh ngạc, sau đó hứng thú yếu bớt hơn phân nửa. Từ thời đại hoang cổ về sau, luyện thể bí thuật biến mất, luyện thể liền trở thành bàng môn tà đạo, không cùng hình ảnh xứng pháp quyết cùng thần thông, liền xem như thể phách mạnh hơn, cũng không cách nào phát huy ra 100% thực lực, chỉ có thể trở thành một cái kháng đánh đống cát. Nhưng cho dù là luyện thể thánh dược, chỉ cần cùng thánh tử dính dáng, vậy liền không thể lấy bình thường nhãn quang đối đãi. Hiện tại cái hy vọng, Trần An Chi khí vận không muốn cường thịnh như vậy. Diệp Tinh Thần trầm giọng nói, cái gọi là cơ duyên, thực lực chỉ chiếm một phần nhỏ, càng quan trọng hơn là một cái duyên chữ. Giống như hắn, hôm nay khí vận không tốt, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Thời gian từng ngày đi qua, Trúc Long mộ bí cảnh không tính lớn. Sau 5 ngày, nguyên bản bao phủ toàn bộ Trúc Long mộ sát trận, khẽ run lên, hóa thành vô số quang điểm, tiêu tán tại giữa thiên địa. Theo sát trận tiêu tán, từng đạo bóng người phù hiện ở hư không bên trong. Sát trận biến mất, có người đạt được kia luyện thể thánh dược. Là ai? Một thời gian. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía còn tại Trúc Long mộ bên trong thiên kiêu trên thân. Những ngày này kiêu trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết thương. Nhưng trong mắt tinh quang lấp lóe, khí tức trầm ổn, chỉ là mấy ngày thời gian. Mỗi người thực lực, hoặc nhiều hoặc ít cũng có tăng lên. Đây chính là thánh nhân cơ duyên chỗ tốt sao? Ta hiện tại hơn quan hệ là ai đạt được viên kia luyện thể thánh dược. Một đám tu sĩ tại còn lại mấy vị thiên kiêu trên thân đảo qua. Muốn xem ra nhiều mánh khóe. Chỉ là, mỗi người trên mặt đều có chút tiếc nuối cùng không cam lòng. Trần An Chi, Trúc Long linh quả đâu? Diệp Tinh Thần ánh mắt trực chỉ Trần An Chi. Trầm giọng hỏi, Trần An Chi giang tay ra. Có chút bất đắc dĩ nói. Kia ra hỏa chạy. Nha, Diệp Tinh Thần lông mày nhíu lại. Hơi kinh ngạc nói. Thế mà không phải ngươi đạt được Trúc Long linh quả. Trần An Chi cúi đầu nhìn lướt qua phía dưới Trúc Long mộ. Ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói. Nói ra ngươi không tin. Là một cái ngũ phủ cảnh tu sĩ đạt được. Hồi tưởng lại lúc trước một màn kia. Trần An Chi vẫn cảm thấy có chút khó tin. Thánh cấp linh dược phát ra long uy. Nhưng bọn hắn không cách nào tới gần một bước. Mà kia ngũ phủ cảnh tu sĩ. Thế mà dễ như trở bàn tay liền tiến lên, đem hái xuống tới, ngũ phủ cảnh tu sĩ. Chẳng lẽ là thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 13 vị kia Trần Bắc Huyền? Ở đây tu sĩ đều là hoảng sợ nói, kia Trần Bắc Huyền lai lịch bí ẩn. Trần An Chi cùng Diệp Tinh Thần liếc nhau. Bất quá, thiên cơ các không phải nói, muốn đưa tặng một trận cơ duyên sao? Ta ngược lại muốn xem, thiên cơ các. Có thể hay không tìm tới kia ra hỏa tung tích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.